Chương 068, mới nhiệm vụ loại hình, một đám đại lao chuẩn bị mặc cơ. Xạ cụ giả mang cờ rột rời đi, sau khi về đến nhà, nàng từ phía dưới vì cờ rột vụng trộm mang theo một phần vải công lên lầu về sau, xạ cụ giả mới bắt đầu tại công hội bên này nổi lên. Lúc này, công hội nơi này, tại mọi người thảo luận xong sẽ tạ mạ thật đối địch bảo cụ về sau, bởi vì Aku hiện tại đã thân quen, cho nên Aku lá gan phóng đại rất nhiều, hoặc là nói cái này trí thượng nữ thần khôi phục mình bản tính. Aku, những cái kia đều là ngoài ý muốn mà thôi bạch dạ, không cần phủ nhận, người nào mạch kín cùng ta không giống. Aku, thử coi như thế, tại hạ giới bản nữ thần tối thiểu còn có một cái giáo đoàn cùng một chỗ sùng bái ta. Ca ngợi ta nuông chiều ta Aku đối với mình thân là thủy chi nữ thần, có được một cái sùng bái mình giáo đoàn thời điểm rất tự hào, rất đắc ý, thậm chí còn có chút ít vui vẻ. Bạch dạ, ngươi nói là ngay cả ngươi cái này nữ thần bản thân đều nhận không ra giáo đoàn sao Aku? A Liệt lúc đầu còn có chút ít vui vẻ Aku tại chuyển sinh không gian bên này biểu lộ đột nhiên ngưng kết, tới một cái thai Aku mộng thức. Nói đến, nàng nguyên bản tương lai tựa hồ thật có chuyện như vậy tới cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, bên trong cái, hội trưởng đại nhân, ta muốn thỉnh giáo một ít chuyện có thể chứ bạch dạ, nguyên lai là xạ cụ dạ nổi lên sao hỏi đi, không cần câu nệ như vậy, trong công hội người xem như bằng hữu, hoặc là đồng bạn là được rồi. Bạch dạ nhìn thấy đời thứ nhất manh vương nổi lên, trở tay một cái biểu thị sờ sờ a cụ đầu, ném a kho cơ trước. Đương nhiên, chẳng khác gì là tạm thời không nhìn cái này trí trượng nữ thần kháng nghị. Dô xì mù giả hê tô, xạ cụ giả thế mà nổi lên, đây chính là thật sự là khó được sự tình. Một búng tay nửa vũ trụ, xạ cụ giả sao, nếu có chuyện gì, không ngại nói thẳng là được rồi. Vì phương Bắc thần vinh quang, hoa tiểu manh vương bản ông biểu thị cái thứ nhất ra đứng đội phóng nhãn công hội. Bởi vì chỉ có đời thứ nhất manh vương ban ngày cờ N đi học còn có ban đêm có cần thu phục bài cờ lão sự tình, cho nên sẽ rất ít nổi lên. Vì vậy xạ cụ dạ ra về sau, trong công hội những người khác tự nhiên là thuận tiện chào hỏi. Dù sao nhìn bạch dạ thượng truyền cắt cạp tỏ xạ cụ dạ phó bản về sau, mọi người nhất trí cho rằng xạ cụ dạ đích thật là thật manh tân, về phần tuổi chó xô, đây là một con linh vật tuổi chó mà thôi. Cùng đầu cái từ này là hoàn toàn không vào đề. Cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, nhưng thật ra là dạng này, hội trưởng đại nhân, hôm nay thu phục ảnh bài thời điểm. Xạ cụ dạ đầu tiên là đem thu phục ảnh bài quá trình nói một chút về sau, cuối cùng tiêu chú nàng cảm giác được không thích hợp địa phương. Một búng tay nửa vũ trụ, nói đến, bài cỡ lão là thuộc về ma pháp loại sản phẩm, hẳn là sẽ không đối một ít đồ vật sinh ra cảm giác sợ hãi mới đúng. Vì phương Bắc thần vinh quang, kinh thả nô đại lao thế mà nổi lên, bất quá nói như vậy, xạ cụ dạ chỗ nào xuất hiện tình huống như thế nào sao rổ xì mù dạ hề tô, chi tiết này không có coi nhẹ, nhìn ra được xạ cụ dạ tính cách tiến bộ không ít ra bệnh dạ. Một, cắt cạm tỏ xạ cụ dạ, bên trong cái, không có rồi. Xạ cụ dạ ở vào nàng thế giới, nhịn không được sờ lên đầu. Thân là một cái không có tâm cơ tuổi tác giai đoàn thiếu gia nữ. Không thể không nói đời thứ nhất manh vương đã đem hết thể đều biến hiện tại trên mặt. Dô xì mù giả hê tô, thoảng qua hơi, xạ cụ dạ là đang hại xấu hổ sao vì phương Bắc thần vinh quang, đáng tiếc vốn không tại hiện trường, không phải bản vùng cảm giác có thể sự dình xót xuống tới bạch dạ, tốt, trước không nên dùng, hiện tại bắt đầu nói chính sự. Bạch dạ, bất quá bài cờ lão đích thật là thuộc về ma pháp loại sản phẩm, hiện tại ta đến rất là hiếu kỳ. Đến tột cùng là cái gì đồ vật có thể làm cho bài cờ lộc cảm thấy sợ hãi? Bạch dạ nghĩ nghĩ, dựa theo xạ cụ dạ thế giới bối cảnh đến nói, bài cờ lão bối cảnh là từ ma pháp sư cờ lão dễ đỡ sáng tạo thần kỳ thẻ bài, mỗi một chương đều có được không giống bình thường lực lượng, trong này chẳng những bao gồm tứ đại nguyên tố, thậm chí có được đại biểu hy vọng thẻ bài, cho nên trên lý luận đến nói bài cờ lộc trước mắt đã đại biểu xạ cụ dạ thế giới đỉnh phong lực lượng, nhưng chính là như thế. Thế mà lại có để bài cờ lạc sinh ra sợ hãi lực lượng tại xạ cụ dạ thế giới, chuyện này bất kể. Thế nào nghĩ cũng không quá hợp lý. Mà lại không nên quên xạ cụ dạ thế giới cũng không phải chiến đấu phiên, không tồn tại hắc ám gió tình huống. Trừ phi bạch dạ, xạ cụ dạ thế giới sẽ không xuất hiện cùng ạ sở chỗ nào đồng dạng biến động a bạch dạ đảo mắt ra kết luận về sau, công hội đột nhiên vang lên nhắc nhở. À, công hội nhiệm vụ hệ thống khởi động. Kiểm tra dị biến tình huống phát sinh, à, hiện tại bắt đầu tuyên bố công hội nhiệm vụ. A. Phát hiện cắt cạp tỏ xạ cụ dạ thế giới xuất hiện tai nạn biến hóa. A. Nhiệm vụ tên, cứu vớt thế giới cắt cạp tỏ xạ cụ dạ thế giới. Nhiệm vụ hạn chế, số người nhiều nhất 7 người, thời gian không hạn. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Cái này nhiệm vụ xuất hiện một nháy mắt, toàn bộ công hội đầu tiên là yên tĩnh. Bởi vì tai nạn, cứu vớt những này từ, đã đại biểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mới loại hình nhiệm vụ sao tựa hồ cùng ạ sở có chút khác biệt, bất quá đã. Vì cứu vớt thế giới, chỉ sợ chuyện lần này không có đơn giản như vậy. Bạch dạ suy nghĩ động mấy lần. Sau đó tại công hội lên tiếng nói. Bạch dạ toàn thể thành viên, mới nhiệm vụ, như các ngươi bây giờ thấy được, lần này tựa hồ là cứu vớt thế giới, chỉ cần không cao hơn 7 người liền có thể bắt đầu báo danh đi. Thano, lần này, ta nghĩ ta có lẽ có thể làm nhiều thế giới một. Bạch dạ, nhìn thấy nữ nhi không thả nổ trực tiếp biểu thị ta tới, như vậy dứt bỏ bạch dạ bản thân, phía dưới danh ngạch chỉ còn lại 5 người. Vũ trụ bá chủ, lần trước nhiệm vụ ta không có tham dự, cho nên ta lần này ta nghĩ thử một lần, nếu có thể, thuận tiện có lẽ có thể mang lên sải ta mạ. Bạch dạ, dô xì mù giả ghê tô, hội trưởng đại nhân, lần này không tốt ý tứ, bởi vì nơi này ảo gì gì chỉ có một số việc. Cho nên lần này ta liền không tham dự. Vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông biểu thị nhìn xem cuối cùng có hay không vị trí, phía trên đi ba cái đại lão, bản ông cảm giác có chút run lẩy bẩy. Thần thánh Kai Sa, nếu có vị trí không ngại mang ta lên cùng ngạn đi, thiên sứ tinh vân sự tình không sai biệt lắm giải quyết tốt, không thể không nói lần này nhiệm vụ ta thật có chút hứng thú. Ô Điển Chi Tử, ta biểu thị vừa đem lỗ kỳ tên kia cho đóng lại, lần này ta có lẽ cũng có thể đi. Chỉ thấy cái này thời điểm, lâu dài không nổi lên Kasaku NG đi theo ra, cùng lần trước bởi vì lộ kỷ kiếm chuyện bỏ lỡ cơ hội mạ vèo bản sổ. Lần này không phải nói một câu, mặc dù còn không có xuất phát, nhưng bạch dạ cảm giác lần này chỉ sợ, mặc kệ xạ cụ dạ thế giới xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ làm bạch dạ đối thủ, đều muốn chuẩn bị hoài nghi nhân sinh. Hoặc là nói bạch dạ dự định thu hồi sự tình không có đơn giản như vậy, câu nói này. Hiện tại phải nói là sự tình quá đơn giản, có thể giải quyết. Tới trước nhìn một chút đội ngũ phối trí, Thano, Mạ Vẹo Vũ Trụ Trung Cực Bốt, Bồ Dô, Hoàn Tu Nơ Mản Trung Cực Bốt, Sải Tạ Mạ, một cái danh xưng bờ UG nam nhân, Tai Sa siêu thần vũ trụ mạnh nhất thần thể người sở hữu lần này đội ngũ bên trong tựa hồ kém nhất phối trí đều là Mạ Vẹo Sô. Không thể không nói, đây là một chi khiến bất luận cái gì đối thủ đều có chút ra đầu tê dại đội ngũ. So với lần trước gọi Phơ Lìn lấy gặp mặt làm chủ, lần này ngược lại tô tờ, trực tiếp tụ tập một đám đại lão. Tại chuẩn bị cứu vớt thế giới sau khi, một đám đại lao thuận tiện chuẩn bị họ Phơ Lìn sao.